yêu chứ, nhưng không thể yêu. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tâm An là một cô gái nghèo, sống ở một thôn quê nghèo từ nhỏ đã vất vả, không bạn bè, cha mẹ không quan tâm. Cuộc sống của cô khi đó chỉ là những khoảng tối mịt mờ. Cô ấy đã tự thu mình trong vỏ ốc và tự cách ly mình với thế giới bên ngoài. Cô ấy không tin vào tình yêu, cô ấy luôn nghĩ rằng tình yêu không thật sự tồn tại. Và lối suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí của cô ấy. Cô ấy rất thích ca từ thi họa, cô ấy làm thơ, vẽ tranh, ca hát và đặc biệt cô ấy viết tiểu thuyết. Cô ấy là người của những ý tưởng, trong đầu cô ấy luôn có những ý tưởng khác người, nhưng khả năng của cô ấy lại chẳng bằng ai. Trong một cơ duyên tình cờ của định mệnh, tác phẩm đầu tay của cô ấy được một ông đạo diễn họ Lý người Trung Quốc biết đến và muốn hợp tác với cô ấy để dựng tác phẩm đó thành phim truyền hình. Cuộc đời của cô ấy đã bước sang một trang mới khi cô ấy được đạo diễn Lý mời sang Trung Quốc để góp ý vào bộ phim và quen biết được những anh chàng đẹp trai, họ là những ca sĩ diễn viên người Trung Quốc sẽ đảm nhận vào những vai diễn trong tiểu thuyết đang được dựng thành phim của cô ấy. Và rồi một lần nữa, cuộc sống của cô ấy lại bị đảo lộn khi cô ấy yêu phải một người trong những anh ca sĩ, diễn viên đẹp trai đó. Trời trêu ngươi, khi anh ta cũng đã thực sự yêu cô ấy nhưng vì một lời thề và sự cố chấp của cô ấy đã khiến cho họ phải chịu sự vằn vặt đau khổ suốt cả nửa đời người. Vậy đến cuối cùng, Vũ Tâm An có chịu dẹp đi sự cố chấp của mình và bất chấp tất cả để đến với người đó? Hay cô ấy vẫn sẽ chấp mê bất ngộ tự làm khổ trái tim mình và hành hạ trái tim của người đó? Nếu muốn biết thực hư như thế nào, xin mời các bạn đón đọc. Yêu chứ, nhưng không thể yêu, tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến bất kỳ một cá nhân hay một tổ chức nào, cách chương.